Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, triều đình động tĩnh. Mà Biện Trương cùng Hàn Toại đã từng hướng về phía Hà Tiến góp lời, muốn diệt trừ hoạn quan, nhưng là cũng không có bị Hà Tiến chỗ tiếp nhận. Biện Trương cùng Hàn Toại đối triều đình đối hoạn quan là có oán khí, bị Bắc Cung Bá Ngọc bắt cóc, hai người ở mờ liền gia nhập vào trong phản quân. Tại hai người gia nhập về sau, phản quân lập tức liền đưa ra thanh trừ hoạn quan khẩu hiệu, tiến công lộ tuyến, tiến công mạch, suy nghĩ càng thêm minh xác, hòa thanh tích. Nguyên bản rất khó có thành tựu phản loạn, tại hai người gia nhập phía dưới, thanh thế trở nên hạo lớn. Hiện tại phản quân đã xâm lấn đến Tam Phụ chi địa, Đại Hán triều đến mặt mũi mất hết. Nếu như không thể mau chóng tiêu diệt hết phản quân, Đại Hán triều đến uy nghiêm sẽ tiến một bước bị suy yếu. Bởi vậy, vì tiêu diệt phản quân, triều đình phái ra Hoàng Phủ Tung xuất quân chạy đến, song phương bày ra một trận ác chiến. Hoàng Phủ Tung là Đông Hán tương đối mạnh hung hãn một viên danh tướng, tại loạn khăn vàng trung lập hạ chiến công hiển hách, được xưng là diệt hoàng chuyên gia. Nhưng là Tây Bắc những này Khương Hồ lâu dài gặp chiến loạn, chẳng những kỹ thuật thành thạo, càng thêm thân kinh bách chiến, sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, cùng nông dân công tạo thành khăn vàng quân có cách biệt một trời. Mấy trận ác chiến xuống tới, Hoàng Phủ Tung cũng không có tại phản quân trên người chiếm được nhiều ít tiện nghi, mà hành quân đánh trận là cái cực kỳ đốt tiền hoạt động. Mười mấy vạn binh sĩ ăn uống chi phí sinh hoạt, lại thêm quân lương, là một bút khổng lồ chi tiêu. Mười vạn đại quân nhật phí thiên kim, trải qua loạn khăn vàng về sau, triều đình nguyên bản liền nghèo đinh đương vang, như thế đốt tiền, hiện tại triều đình càng gánh không được. Mà lớn Tây Bắc vốn là nghèo, cái này đánh cầm về sau, địa phương thượng liền không người trồng địa, liền xem như trồng địa cũng khó tránh khỏi sẽ rơi xuống bị cướp hạ tràng. Cứ như vậy, Tây Bắc thu nhập giảm mạnh, địa phương thượng chẳng những giao không lên thuế, còn muốn dựa vào triều đình cứu tế. Hán Linh Đế thế nhưng là vị tham tiền thiên tử, tại sống phóng túng thượng có thiên phú kinh người. Mặc dù cả ngày không để ý tới triều chính, nhưng là chỉ cần là dính đến tài chính, Hán Linh Đế thế nhưng là so với ai khác đều lên tâm. Triều đình tài chính không có tiền, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hán Linh Đế xa xỉ sinh hoạt. Cái này còn như thế nào được? Bởi vậy Hán Linh Đế vì kiếm tiền, liền nghĩ ra một cái kiếm tiền biện pháp, đó chính là bán quan vơ vét của cải. Bán quan sự tình, kỳ thật Hán triều hoàng đế cũng không phải lần đầu tiên làm. Hán Vũ Đế cứ làm như vậy qua, nhưng là Hán Vũ Đế thông minh a, hắn bán chính là cái thước vị, là chức xuông. Hán Linh Đế so Hán Vũ Đế có quyết đoán nhiều, người ta bán đều là thực sự thực quyền chức quan, thứ sử, thái thú chờ chức cũng dám bán, hiện tại càng là liền tam công đều có thể hướng ra phía ngoài bán. Hoàng thượng như vậy đại khí, phía dưới thần tử tự nhiên muốn cấp hoàng thượng mặt mũi. Tào Tháo cha liền mua cái thái úy chức quan, rất nhiều danh sĩ cũng không dám yếu thế, nói ví dụ danh sĩ Thôi Liệt chính là đại biểu trong đó. Thôi ra là danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ, muốn làm quan vẫn là rất dễ dàng, nhưng là muốn làm được tam công vị trí, trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại cơ hội tới, hoàng thượng thế mà hướng ra phía ngoài bán ra tam công vị trí. Thôi Liệt thông qua nội bộ quan hệ, tìm tới Hán Linh Đế bảo mẫu, làm một trong đó bộ giá cả, bỏ ra 500 vạn tiền mua cái một trong tam công tư đồ chức quan. Cái này Thôi Liệt làm một trong tam công tư đồ về sau, nóng lòng biểu hiện mình. Thôi Liệt nhìn thấy Hán Linh Đế vì Bắc Cung Bá Ngọc phản loạn sự tình, cả ngày sầu mi khổ kiểm, Thôi Liệt liền nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Hồng Hán Linh Đế vui vẻ. Thôi Liệt góp lời nói, bệ hạ, Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, cuộc chiến tranh này mười mấy vạn tướng lĩnh, mỗi ngày tốn hao đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Tiếp tục như thế, cực khổ dân tàn tật, tài chính cũng chống đỡ không nổi đi a. Lấy thần ý kiến, không bằng từ bỏ Lương Châu, lui giữ quan bên trong. Kỳ thật Hán Linh Đế trong lòng cũng đã nghĩ như vậy. Nghe được Thôi Liệt, chính giữa Hán Linh Đế ý muốn, ngay tại Hán Linh Đế chuẩn bị đáp ứng thời điểm, liền nghe bên cạnh có người nói chuyện, dám hướng Hoàng thượng tiến lời ấy, nên giết, ngươi cái này tư đồ, không xứng cùng bọn ta là quan đồng liêu. Mọi người nhìn lại, nói chuyện người này là Nghị Lang Phó Tiếp, nghe được Phó Tiếp, Hán Linh Đế liền không quá cao hứng, người ta Thôi Liệt nói rất hay a. Cùng chấm nghĩ đồng dạng, ngươi nói như vậy Thôi Liệt, không phải liền là đang chê cười chấm sao? Hán Linh Đế liền hỏi Phó Tiếp tại sao muốn nói như vậy? Phó Tiếp dõng dạc nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Lương Châu là chỗ sung yếu chỗ, chính là binh gia vùng giao tranh, là quan bên trong bình chướng. Năm đó Cao Tổ còn có Quang Võ Đế, đều tại Lũng Hữu dụng binh. Vì chính là chặt đứt Hung Nô cùng người Khương ở giữa liên hệ. Muốn giữ vững quan bên trong, nhất định phải giữ vững Lũng Hữu Lương Châu. Không có Lương Châu, quan bên trong chẳng khác nào mở rộng cửa lớn, liền giữ không được. Đến lúc đó người Khương Hồ tiến quân thần tốc, hậu quả khó mà lường được a. Bệ hạ, mời chém thẳng tư đồ. Hán Linh Đế nghe Phó Tiếp nói có lý, không thể không bỏ đi rời khỏi Lương Châu suy nghĩ, bất quá cũng không có theo Phó Tiếp chi ngôn chém giết tư đồ. Đã Hoàng Phủ Tung tiêu diệt không được phản quân, triều đình liền chuẩn bị thay người. Lần này, triều đình bổ nhiệm Tư Không Trương Ôn vì Xa Kỵ tướng quân. Giả Tiết, chấp Kim Ngô Viên Bàng làm phụ tá, Phá Lỗ tướng quân Đồng Trác, Đáng Khấu tướng quân Chu Thận hộ tống xuất chinh. Thu thập chư quận binh mã bộ kỵ hơn 10 vạn người cử binh chinh phạt người Khương. Trương Ôn đại quân đi vào Lương Châu, đóng quân Mỹ Dương, Biện Trương, Hàn Toại bọn người tiến lên đón, vừa mới bức lui Hoàng Phủ Tung, lúc này phản quân khí thế như hồng. Bởi vậy nhìn thấy Trương Ôn xuất lĩnh đại quân đến đây thời điểm, Biện Trương cùng Hàn Toại chẳng những không có tránh né, ngược lại chủ động nghênh chiến. Sự thật chứng minh phản quân thực lực không thể khinh thường. Liên tiếp mấy lần tao ngộ chiến, Trương Ôn đều nếm mùi thất bại, cuối cùng chỉ có thể thủ vững không ra. Bất quá trên chiến trường luôn luôn có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, một trận ngoài ý muốn mưa sao băng cứu vớt Trương Ôn. Trận này mưa sao băng liền đáp xuống phản quân đại doanh trên không không xa. Phản quân trong quân la ngựa bị kinh sợ, đầy doanh chạy loạn, phản quân một đêm thời gian, toàn bộ dùng để bắt ngựa bắt con lừa, trọn vẹn bận rộn một đêm không có yên tĩnh. Sau đó bởi vì cái này duyên cớ, phản quân sĩ khí tinh thần sa sút, cho rằng nơi này điểm xấu, chuẩn bị rút quân. Lúc này, chiếm được tin tức này Đồng Trác tới kiếm tiện nghi. Biện Trương Hàn Toại phản quân sĩ khí trầm thấp, bị Đồng Trác giết không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể, trốn hướng về phía Du Trung. Trương Ôn căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, mệnh lệnh Chu Thận xuất lĩnh 3 vạn đại quân, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chu Thận một đường đi theo, đem Du Trung thành bao quanh bao vây lại. Mà Hàn Toại Biện Trương bọn người, không hổ là thân kinh bách chiến lão tướng, dưới loại tình huống này, cũng không có bối rối, không có trong thành nghiêm phòng tử thủ tiêu cực phòng thủ, mà là chia binh đồn trú quỷ viên hạp ngược lại đem Chu Thận lương thực cấp đoạn mất. Hai quân giao chiến, đoán chừng hữu hiệu nhất chiến thuật chính là cạn lương thực. Vừa bấm cạn lương thực, binh sĩ không có cơm ăn, dùng không mấy ngày thời gian liền muốn sụp đổ. Chu Thận biết rõ điểm này, Lương Thực bị nhất định, không có biện pháp, Chu Thận trong lúc vội vàng đành phải rút quân, mà Biện Trương cùng Hàn Toại cũng không hề từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Ở sau lưng một trận đánh lén, thẳng giết Chu Thận quân đánh tơi bời, tử thương vô số, 3 vạn đại quân, cuối cùng đi theo Chu Thận phá vây mà ra, chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Một trận, Biện Trương cùng Hàn Toại lần nữa đánh ra khí thế của mình. Phản quân khí thế lần nữa tăng vọt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.